Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, nhà đầu kia người khác thu. Không phải vậy sẽ rất thảm. Các ngươi muốn đánh ta? Sở Nam từ tốn nói, thần thái ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy cái này 9 tên lưu manh. Hắn như đang nhìn 9 cái con kiến hôi một dạng, loại này lạnh lùng thái độ. Lại làm cho Trần Dật Hải 9 người cảm giác cực kỳ áp lực. Hoảng sợ, như hít thở không thông. Không không không, không dám, 9 tên lưu manh. Cũng chỉ có Trần Dật Hải còn có thể nói chuyện. Còn lại 8 tên lưu manh, lời nói đều nói ra không được. Thân thể đều không ngừng run rẩy. Tràng diện như vậy, cũng lập tức hấp dẫn không ít đi ngang qua người đi đường vây xem. Chỉ trò. Nhưng cũng không có người lại gần xen vào chuyện bao đồng. Muội muội ta cùng Cổ Vũ Đình, chắc hẳn các ngươi cũng là nhận biết. Các ngươi tại trong huyện lăn lộn, nhớ phải giúp ta chiếu khán các nàng một chút. Có cái gì khi dễ, nhục nhã các nàng, cho ta đánh cho đến chết. Xảy ra chuyện, tới tìm ta, nếu như ta phát hiện muội muội ta cùng Cổ Vũ Đình nhận ủy khuất gì, ta sẽ lúc nửa đêm đi leo các ngươi cửa sổ. Sở Nam cười lạnh nói. Trần Dật Hải bọn người kém chút trợn trắng mắt. Lần nữa hoảng sợ ngất đi. Giữa ban ngày đều bị dọa chết tươi. Nửa đêm leo cửa sổ hộ. Cái này còn không muốn người già mệnh. Hung ác. Thật sự là hung ác. Còn có Bành Đào. Chờ hắn xuất viện. Lại đánh một trận. Để hắn tăng một chút trí nhớ. Không phải là cái gì người, hắn đều có thể đắc tội. Hiểu, Sở Nam ra lệnh, vâng, là, Trần Dật Hải quần đùi đều toàn bộ ướt nhẹp. Ngâm đại tiện tại trong đũng quần bao lấy cực kỳ cảm giác khó chịu. Loại này mất mặt sự việc, trước đó chưa từng có qua, nhưng cũng để hắn cả một đời không có khả năng quên. Tốt, mở ra các ngươi motor, cút nhanh lên. Sở Nam phất tay, nói, cái mùi này, quá hôn người, hắn cứ việc ngừng thở, lại như cũ có chút không chịu nổi, cho nên tránh đi xa xưa. Nhíu mày nói ra, cái này, cũng là lục thức quá mạnh tai hại. Mà nghe được Sở Nam câu nói này, 9 tên lưu manh như được đại xá, lập tức lộn nhào phóng tới xe gắn máy, điên cuồng phát động. Bên trong có mấy cái lưu manh thật sự là quá khẩn trương, quá hư nhược. Ngã xuống nhiều lần mới xem như phát động xe gắn máy. Trước đó, bọn họ hận không thể xe gắn máy thanh âm không đủ lớn, không đủ cuồng dã kình bạo. Nhưng bây giờ một thân cứt đái, bọn họ ước gì xe gắn máy thanh âm tiểu đến cực hạn. Lớn tiếng như vậy âm, toàn bộ thôn trấn người đều đi ra nhìn. Mà bọn họ lại là một thân cứt đái, chật vật cùng cực bộ dáng. Cái này hắn mẹ mất mặt liền tổ tông mặt đều mất hết. Có thể, bọn họ thật không dám ở nơi này ngốc. Đại thương sơn tà môn, nhưng Sở Nam lại càng tà môn. Không, cái này hắn mẹ cũng là một cái lão quỷ, ác quỷ, ma quỷ. 9 người chật vật mà chạy, theo đến chỗ này uy hiếp Sở Nam. Đến lái xe rời đi, mới bất quá trải qua hơn 3 phút đồng hồ mà thôi. Mà cái này hơn 3 phút đồng hồ, lại thành vì bọn họ cả một đời bóng mờ, một sống vĩnh viễn ác mộng. Lão quỷ đầu, đi ra, ta năng lượng hút nhiều, chống đến, tặng ngươi một chút, Sở Nam trong lòng kêu gọi nói. Ai, bảo bảo ta ngủ một giấc đều không cái an phận. Có điều ngươi cũng thật sự là đủ hung ác, đem bọn hắn dọa đến 3 hồn 7 vía ly thể. Hồn khí tán rất nhiều, dương khí một để lộ như cược. Cái này tối thiểu đến sinh 3 cái tuần lễ bệnh mới có thể có chỗ khôi phục. Tối thiểu đến tu dưỡng 3 tháng mới có thể khỏi hẳn. Lão cổ cũng không nhịn được cảm thán, tâm lý sức chịu đựng quá kém. Sở Nam sờ mũi một cái. Ngược lại là không có gì không có ý tứ, không có năng lực lời nói. Lúc này hắn đã bị 9 người này đánh cho không biết nhiều thảm đây. ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nói cho ngươi, cái này đều xem như tâm lý tố chất vô cùng tốt. Tránh thức tâm lý tố chất hơi kém, trực tiếp thì hù chết. Hoảng sợ chi lực, sinh mệnh tiềm năng, một khi trong nháy mắt bạo phát quá lớn, nhất định trực tiếp mất mạng. Lão cổ đầu nghiêm túc nói, như thế nghịch thiên. Sở Nam kinh ngạc, lập tức đem một cỗ hoảng sợ năng lượng trực tiếp thử nghiệm truyền lại đến Ngọc Như Ý bên trong. Quả nhiên, nào có như không đáy, muốn thua đưa bao nhiêu đi vào liền có thể chuyển vận bao nhiêu đi vào. Đương nhiên, đổi lại ngươi không có mở ra truyền thừa trước đó, bị hù dọa cứt đái cùng ra ngược lại không đến nỗi. Nhưng hoảng sợ nước tiểu là nhất định. Cái này là nhân thể đang khẩn trương cùng cực đại sinh mệnh tiềm năng trong nháy mắt gặp trùng kích. Thời điểm một loại làm dịu phương thức, lão cổ giải thích nói ra, thì ra là thế, Sở Nam giật mình minh ngộ, thế mới biết, cái này hù dọa thủ đoạn, đúng là quá ác điểm, bất quá, thủ đoạn này, thật sự là quá dùng tốt, về sau, nhất định muốn nhiều hơn sử dụng rèn luyện một chút, học được nắm phân tắc, Sở Nam ở trong lòng suy nghĩ lấy, cái này năng lượng, ta hút một điểm khôi phục là được, còn lại trực tiếp tồn lấy tốt. Lão cổ khôi phục một chút xíu, ngữ tức cũng không được như vậy suy yếu. Muốn không chết sống, hút đi, cái này năng lượng, đến thật mẹ hắn dễ dàng. Về sau muốn nhiều làm một chút, Sở Nam nói, phốc, lão cổ có loại thổ huyết cảm động, nhịn không được nói, ngươi cho rằng. Ai cũng có thể giống ngươi như thế biến hình dáng, có thể đem truyền thừa phù hợp đến có thể so chân chính chiến thần huyết mạch trạng thái. Không thể, Sở Nam kinh ngạc, lão cổ nói, một phần vạn, chỉ sợ cũng không thể, chỉ có thể nói, ngươi là trời sinh chiến thần người thừa kế. Tiểu Sở Nam, ngươi sẽ không phải là chiến thần tái thế đi, chiến thần tái thế, lại là tiểu nông dân. Sẽ để cho một cái nữ nhân mập dẫm cổ vũ nhục. Sở Nam trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra, có việc này, lão cổ hiển nhiên rất là hoài nghi, không nói cái này, cùng ta nói một chút, trở thành thị nữ về sau, cụ thể tình huống như thế nào? Sở Nam không muốn lải nhải toa, trực tiếp đi đến đại dược đường một bên khác, bên này, vẫn là quá mẹ nó tao thối. Trước đó náo ra động tĩnh mặc dù lớn, nhưng thời gian rất ngắn, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn, mà loại kia tinh thần thủ đoạn, cũng cùng loại với thôi miên, không có bị nhằm vào người cũng không có khả năng phát hiện dị thường. Đến mức nhìn thấy một màn này người đi đường, cho rằng Sở Nam có thể là đại nhân vật gì nhân vật hung ác, cũng không dám theo dõi hắn mãnh liệt nhìn. Lúc này, trên đường khôi phục lại bình tĩnh, vấn đề này, thực Sở Nam ngươi lo ngại, lão cổ ngẫm lại, nói ra, Sở Nam hơi hơi trầm ngâm, ồ, nói một chút, lão cổ nghiêm túc giải thích nói, xác định đối phương vì thị nữ về sau, đối phương là không có bất luận cái gì tâm tính cùng ý thức phía trên biến hóa, vẻn vẹn trên linh hồn, có một loại đặc thù ấn ký chiến thần ấn ký. Loại này ấn ký sau khi xuất hiện, đối phương thành vì thị nữ, tôi tớ, ngươi chiến thần ngôi sao, hội hiện lên chiến thần chi lực, mở ra đối phương ẩn tàng huyết mạch thiên phú năng lực. Đối phương sẽ xuất hiện một lần tẩy gân phạt tủy hiệu quả. Chỗ tốt rất lớn, trừ cái đó ra, đối phương không có bất kỳ cái gì dị thường, cũng không hội biết mình là ngươi thị nữ. Sở Nam thanh âm ngưng trọng, nói cách khác, không phải chủ tớ quan hệ, không phải nô dịch quan hệ. Cái kia, đối phương một khi phản bội đâu? Cái kia chẳng phải bạch thu thị nữ. Nếu không phản bội, tại ta lại có chỗ tốt gì? Lão cổ nghiêm túc nói, một khi đối phương phản bội, đối phương thiên phú hội tự mình hủy diệt, thời gian ngắn tật bệnh quấn thân. Cấp tốc già nua, thiều hoa bạch thủ, sao, Sivu chiến thần huyết mạch tự hành bóc ra. Vĩnh cửu mất đi Sivu huyết mạch, mất đi thị nữ tư cách, làm ra lựa chọn ngươi, lại nhận phản phệ hiệu quả. Ngươi đại khái có thể chính mình thể hội một chút tâm huyết bị chém đứt cảm giác như thế nào. Cho nên, lựa chọn mỗi một cái thị nữ, đều muốn dụng tâm khảo sát, không muốn nóng lòng tu luyện mà tùy tiện chọn lựa. Xác lập danh ngạch chiến thần người thừa kế thị nữ, là không dễ dàng như vậy đang. Làm tốt, cái kia chính là gà chó lên trời. Không đảm đương nổi, thì vĩnh rơi địa ngục thâm uyên. Sở Nam minh ngộ, nói, thì ra là thế, trong lòng thoải mái rất nhiều, nghi hoặc cởi ra, hắn suy nghĩ cũng càng trôi chảy. Sở Nam có thể xác định, lão cổ là có thể tin, nói cách khác, thu cổ Vũ Đình làm thị nữ, trăm lợi mà không có một hại. Nhà đầu kia, ngươi tạm thời khác thu, không phải vậy, ngươi sẽ rất thảm, bỗng nhiên. Lão cổ rất lợi hại đột ngột nói ra. Vì cái gì? Sở Nam trong lòng run lên. Một loại không khỏi cảm giác bất an cảm giác sinh ra. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.